Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 448, Itachi cái chết. Thế nhưng nổ tung, vẫn là lan đến gần một điểm Sasuke. Deidara thừa thắng xông lên. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân hình che ở Deidara trước mặt, là vừa bắt đầu hướng về Deidara công kích Jugo. Sasuke, ta kiềm chế ngươi công kích. Deidara lạnh lùng liếc Jugo một chút, đồng dạng sách lược, cho rằng ta còn có thể bị lừa. Đừng hòng. Một đoàn đất sét bay về phía Jugo. A, Jugo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc bành trướng, nổ tung rơi vào Jugo trên người. Thế nhưng Jugo mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Sasuke, đến rồi. Sasuke thân hình chớp mắt xuất hiện ở Deidara phía sau, một kiếm đâm vào. Xì xì, Deidara bị đâm một cái thông suốt. Thằng nhãi danh ngươi dám. Sasuke một đòn thành công, vội vã lùi về sau. Nói cho ta Itachi tin tức. Ta không giết ngươi, ngươi không giết ta. Ngươi cho rằng ta là ai? Lão tử là Deidara, là đứng ở nghệ thuật đỉnh nam nhân. Các ngươi thật sự cảm thấy các ngươi có thể giết được ta? Deidara nhìn chòng chọc vào Sasuke, con mắt đỏ chót. C4, Karura, một đoàn đất sét bỗng nhiên bành trướng, đã biến thành một cái cùng Deidara tương tự dáng dấp, thế nhưng là lớn hơn vô số lần con rối hình người. Ở ta nghệ thuật bên dưới, hóa thành cho tàn đi. Con rối hình người hướng về Sasuke bốn người đi tới. Một hồi vỡ vụn, không có tiếng nổ mạnh to lớn, không có ánh lửa tung tóe. Thế nhưng Sasuke chú ý thấy không đúng. Ở con rối hình người biến mất vị trí, tới gần sinh vật, chính lấy một loại rất quỷ dị phương thức biến mất. Một chút, biến thành bụi phấn, mau lui lại. Sasuke trên người ánh chớp phun trào. Deidara lộ ra giữ tợn nụ cười. Vô dụng, những này bụi bom đã tràn ngập ở trong không khí hết thảy vị trí. Toàn bộ các ngươi đều hút vào. Bởi vậy các ngươi là chắc chắn phải chết. An tâm chờ đợi đi. Chờ đợi ta bom đem bọn ngươi nổ thành so với bột phấn càng nhỏ bé hạt tròn. Một đạo thân hình che ở ba người trước mặt. Cái này ta tới. Hozuki Suizesu nói rằng những này bom nổ bất tử ta. Được. Sasuke nói một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Jugo cùng Karin theo sát phía sau. Rất nhanh, nổ tung liền đến Hozuki Suizesu trước mặt. Thủy hóa thuật, liền nhìn thấy Hozuki Suizesu trực tiếp đã biến thành một bãi nước. Trong nước, nổ tung không ngừng, không ngừng bắn lên bọt nước. Thế nhưng, nước không có bị nổ tung, như cũ tụ tập hợp lại cùng nhau. Deidara con mắt trừng lớn, dĩ nhiên không sợ ta Karura. Hozuki Suizesu thân hình lại xuất hiện, phi thường chật vật, có điều tính mạng không lo. Đại thúc, người này bom quả thật không tệ, ta cảm giác mình thật giống đều chết rồi mấy ngàn lần. Deidara sắc mặt âm trầm, sau một khắc bỗng nhiên xoay người, đừng nghĩ chạy. Một tia chớp đem Deidara dưới chân đất sét chim khổng lồ cho đánh nát. Các ngươi không nên ép ta. Deidara gắt gao trừng mắt Sasuke. Ta nói rồi, nói cho ta Itachi vị trí, ta liền không giết ngươi. Sasuke bình tĩnh âm thanh nói rằng, chuyện này đối với ngươi ta mà nói đều là tốt nhất kết cục, không phải sao? Ta nói rồi, ta không biết, không thể. Các ngươi là một tổ chức thành viên, ta không biết. Sasuke sắc mặt trở nên âm trầm, nếu ngươi kiên trì, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Lôi độn, Raikiri, một tia chớp rơi vào Deidara trên người. Deidara ầm ầm ngã xuống đất, bị thương nặng, hai cái góc mền đều tiếp tốt cánh tay. lại một lần nữa gãy vỡ. Rất tốt, rất tốt. Deidara vẻ mặt rất dữ tợn. Đột nhiên, Deidara nhớ tới cô Akira đối với lời của hắn nói. Cô Akira đối với hắn nói, hắn sắp chết rồi, hắn căn bản không tin. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình thật giống thật sự muốn chết. Như vậy, Itachi sắp chết rồi, cũng là thật sự không cam lòng, rất không cam tâm. Rõ ràng ta làm tất cả những thứ này chính là vì đánh bại Itachi. Ta vẫn không có đánh bại hắn, liền phải chết ở chỗ này sao? Deidara đột nhiên nhìn về phía Sasuke. Itachi, nếu giết không chết ngươi, như vậy, ta liền giết đệ đệ ngươi. Deidara làm ra một cái quyết định, trái tim khâu lại dây cắn mở. Một cái đầu lưỡi xuất hiện. Tiếp theo, toàn bộ chakra đều tới nơi tim ngưng tụ. Sasuke trong lòng nhảy một cái, sinh ra một tia dự cảm xấu. Đây là... Deidara nhìn về phía làm ra, lộ ra giữ tợn nụ cười. Đi chết đi, C không, tự bảo. Sasuke sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, nghịch hướng thông linh thuật. Manda thân hình vừa mới ra hiện. Tiểu quỷ, cho ta tế phẩm. Đáng ghét, này món đồ gì? Uchiha tiểu quỷ, ta muốn ngươi chết. Manda lời còn chưa nói hết, nổ tung cũng đã phát sinh. Ầm ầm một tiếng, chu vi 10 dặm toàn bộ bị nổ vì đất bằng. Không có cái gì còn tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Sasuke thân hình lại xuất hiện, phía sau theo 3 người. Sasuke trầm mặc một hồi, xoay người rời đi. Không lâu lắm, Deidara tử vong tin tức liền truyền tới Vũ Quốc. Nagato trầm mặc rất lâu. Chuyện này cùng cô Akira có quan hệ sao? Về đại nhân, căn cứ điều tra của chúng ta, không có. Giết chết Deidara là Uchiha Sasuke, là Orochimaru người, mà cô Akira cùng Orochimaru không thể có quan hệ. Vậy hắn chính là tai tinh. Cô Akira cùng Kakuzu Hidden tiếp xúc. Kakuzu Hidden đã chết rồi. Cùng Deidara lâm thời tổ đội, Deidara cũng chết. Có thể bất luận cái gì chứng cứ đều cho thấy cái chết của bọn họ cùng cô Akira không có quan hệ. Nagato chỉ có thể đem này đổ cho huyền học, không thể để cho hắn và những người khác tiếp xúc. Mà ngay tại lúc này, Uchiha Itachi chủ động đem hành tung của chính mình tiết lộ cho Sasuke. Không lâu sau đó, Itachi tử vong tin tức cũng truyền ra. Nagato rơi vào tự bế ở trong, đến mau chóng đem còn lại 2 con vĩ thú đều thu thập được. Bát vĩ bên kia nhường Hoshigaki Kisame cùng Tobi qua đi. Cửu vĩ bên kia, ta cùng Konan ngươi qua. Akatsuki hành động bởi vì cô Akira đến mà thêm nhanh hơn một chút tiết tấu, không nhiều nhưng xác thực so với nguyên tắc bên trong muốn tới càng mau một chút. Mà vào lúc này, khả năng Naruto tiên nhân hình thức học tập còn chưa đến nơi đến chốn. Cô Akira được Nagato rời đi Vũ Quốc tin tức, lập tức lặng lẽ theo tới. Nagato không có một chút nào phát hiện, dù sao cô Akira thực lực là hoàn toàn ngự trị ở Nagato bên trên, là thuộc về một cái khác cấp độ. Rất nhanh, Nagato cùng Konan 2 người đến Konoha. Lục đạo con rối toàn bộ điều động, đứng mũi chịu sào, chính là xúc sinh đạo, to lớn thông linh thú, trực tiếp đem Konoha tường tre đều cho va nát. Trong nháy mắt, đối với Konoha tới nói, phảng phất là tận thế giáng lâm. Cô Akira đi tới trên bầu trời, nhìn xuống Konoha. Đối với loại này lạm sát kẻ vô tội hành vi, cô Akira không phải rất xem thói quen. Thế nhưng cô Akira nhiệm vụ là thu được thần thụ, như vậy liền tất nhiên muốn cùng những này nắm giữ Jinchuriki làng đứng ở phía đối lập. Ngược lại cũng sẽ không cái chết thực sự, chỉ là lĩnh hội một hồi cảm giác của cái chết mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.